Thà làm ngọc nát, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ta đi, Tiết Kim Chi ăn hết bữa sáng trên bàn. Sau đó, nàng ta bị bệnh, nửa tháng sau thì khỏi. Có người gặp nàng ta ở ngự hoa viên, nói nàng ta nắm tay hoàng đế, dịu dàng ngoan ngoãn, hoàng đế rất sủng ái nàng ta. Tiết Kim Chi tiểu thư ngày trước đã lột bỏ lớp vỏ kiêu căng, sinh trưởng lại, hiểu được xu thế mà làm, cũng hiểu được cách hạ mình lấy lòng người khác. Tiết Kim Chi đã đứng vững gót chân trong cung. Ta ở tiệm phòng 2 tháng, được Diêu cô dẫn đi gặp không ít người, cũng dần ngộ ra được cách sinh tồn trong hậu cung. Hậu cung không giống tiết phủ, có chút bản lĩnh là có thể được trọng dụng. Nơi này rồng rắn lẫn lộn, không thiếu người có bản lĩnh, thiếu chính là người có thể khiến người khác thoải mái. Người không thể quá thông minh, cũng không thể quá ngu ngốc. Quá ngu ngốc thì không thể đảm đương trọng trách, quá thông minh thì không dễ nắm bắt, khiến người khác kiêng dè. Tốt nhất người nên có chút thông minh nhưng lại không thể thông minh hơn người đứng đầu. Tốt nhất người nên lanh lợi hiểu chuyện, có thể giúp họ giải sầu, lại có thể thường xuyên nói vài câu đùa hợp lý để chọc họ vui vẻ. Ta dựa vào việc giả heo ăn thịt hổ và một cái miệng biết dỗ người vui vẻ. Không lâu sau, được thượng cung coi trọng, đề bạt làm trưởng thiện. Ta không còn là tiểu đồ đệ đi theo sau Diêu cô nữa, mà là với tư cách là một trong 4 trưởng thiện, có một chút quyền lên tiếng trong tiệm phòng. Diêu cô rất vui mừng vì ta, cũng tự hào vì mình đã dạy dỗ ra một đồ đệ tốt. Nàng ấy nói, ta may mắn hơn nàng ấy, lại còn trẻ như vậy, sau này chắc chắn có thể đi xa hơn nàng ấy. Lúc đầu, ta cũng vui mừng mấy ngày, nhưng dần dần, sự nhiệt tình phai nhạt, ta bắt đầu cảm thấy vô vị. Làm trưởng thiện thì sao chứ? Chẳng phải vẫn là kẻ ngửa mặt nhìn người khác, bị người khác đè đầu sao? Làm nô tài có gì thú vị? Ngày hôm đó, ta đứng trên thành quách, nhìn xuống toàn bộ hoàng cung, nghĩ đi nghĩ lệ, kinh ngạc phát hiện ra, dường như bất kể trèo cao bao nhiêu thì cũng đều là nô tài. Ví dụ như tiệm phong, bên trên có thượng cung đè đầu, thượng cung thì lại bị phi tần đè đầu. Nếu may mắn, làm phi tần thì lại bị hoàng hậu đè đầu. Cho dù là hoàng hậu, cũng phải xem sắc mặt của hoàng đế. Sớm chiều bất an, một ngày nào đó ông ta không vui, muốn phế truất hoàng hậu thì cũng phế truất. Tính ra như vậy, hoàng hậu cũng là nô tài của hoàng đế, cũng chẳng có gì thú vị. Tính đi tính lại thì chỉ có hoàng đế mới không phải là nô tài. Ta nhìn về hướng cung vạn đài, càng nghĩ càng mê mẩn. Đúng vậy, chỉ có hoàng đế mới không phải là nô tài. Chỉ có ngồi lên vị trí đó mới có ý nghĩa. Đáng tiếc, ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé, cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Ta tỉnh táo khỏi mộng tưởng, lại quay về với cuộc sống cung nữ lặp đi lặp lại. Buồn chán, cách chương.